Chương 454, nghe thấy hoa. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đi ra ngoài. Rất nhanh bọn họ đều đối luyện đứng lên, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, tiểu long nữ cười nói, được rồi, ta xem chúng ta đi về phía trước đi thôi. Lâm Thiên Diêu cười nói đi, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ đều đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ, ta muốn võ công của ngươi hẳn là tiến bộ rất nhanh. Tiểu long nữ mỉm cười nói, dĩ nhiên, những thứ này võ công, ta là gần nhất mới có để thăng tới. Làm một lát sau, tiểu long nữ hướng phía đường trở về đi tới. Lúc này, Quách Phù đi tới trước mặt nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta nhanh rừng rậm xem một chút đi, ta muốn ăn hoa quả. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ hướng phía trong rừng đi tới, rất nhanh, bọn họ đều đi đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem cái này Lâm Tử không sai, ta cực kỳ thích hoàn cảnh của nơi này. Quách Phù cười nói, đúng à, ta cũng là, vậy chúng ta ăn mau đi trái cây a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, chúng ta hiện tại liền lộng trái cây. Vì vậy, bọn họ bắt đầu bắt lại, rất nhanh, bọn họ tất cả đều bắt xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những trái này đủ chúng ta ăn thời gian rất lâu. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta ly khai a. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Vì vậy, bọn họ đi ra trong rừng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, ta thấy ngươi. Hồng Thất Công cười nói, đi, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, tới, ta xem chúng ta đối luyện võ công a. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, tốt, chúng ta lập tức đối luyện. Vì vậy bọn họ đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem ngươi mau nhanh lui ra ngoài a. Hồng Thất Công thấp giọng nói, đúng à, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Hồng Thất Công gật đầu. Lúc này, Quách Phù đi tới, hắn cười nói, Thiên Diêu ca, chúng ta hiện tại luyện võ công gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiện tại vẫn chưa nghĩ ra, chúng ta đương nhiên muốn luyện lợi hại võ công. Quách Phù cười nói, được rồi, ta biết rồi, ta hiện tại mà bắt đầu luyện. Mà Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, Quách Phù bắt đầu luyện, làm qua 3 giờ đồng hồ, hắn tất cả đều luyện thành. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, ta xem như vậy đi, ta tới cấp cho ngươi chỉ điểm a. Quách Phù nghe xong thật cao hứng, hắn cười nói, ngươi nói đi, ngươi nghĩ chỉ điểm ta vật gì vậy? Hồng Thất Công thấp giọng để nói, ta nói một cái khẩu quyết, ta nghĩ ngươi khẳng định cảm giác hứng thú. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta xem như vậy tốt vô cùng. Vì vậy, Hồng Thất Công lại nói tiếp, mà Quách Phù nói liền nhiều lần, cuối cùng, Hồng Thất Công thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, Quách Phù, ngươi hiện tại nghỉ ngơi một chút ta. Quách Phù gật đầu, vì vậy, hắn ngồi xuống. Lúc này, Hồng Thất Công thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ngươi hiện tại luyện một cái võ công, ta xem một chút. Quách Phù cười nói, tốt, muốn là như vậy nói, ta sẽ không khách khí. Vì vậy hắn tất cả đều luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, so với ta tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta hiện tại muốn thử nghiệm võ công của ngươi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu thí nghiệm. Rất nhanh, Quách Phù toàn bộ đều hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Quách Phù thấp giọng nói, ta không sao, ta hiện tại không phiền lụy. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta đều biết. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, tới, ta xem chúng ta đến Hoa Sơn xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta lập tức đi Hoa Sơn. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công a. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đều rất mệt mỏi, chúng ta hẳn là nghe thấy nơi này hoa hương. Quách Phù cười nói, không sai, ta hiện tại đã nghe a. Vì vậy bọn họ miệng to ngửi, rất nhanh, bọn họ đều hỏi xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem ngươi hiện tại thần thanh khí sảng. Quách Phù cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta lập tức luyện công. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta mau sớm luyện. Vì vậy, bọn họ luyện, làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem như vậy đi, chúng ta đem rượu ngon đoan qua đây, chúng ta một bên uống rượu ngon, chúng ta một bên vung quyền, ngươi xem coi thế nào. Quách Phù cười nói, đi, ta cảm thấy như vậy tốt. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, rất nhanh, bọn họ tất cả đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem ngươi vung quyền kỹ năng rất cao. Quách Phù cười nói, ta còn được chưa? Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi, ta muốn chạy bộ. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ chạy. Vì vậy, bọn họ tất cả đều vọt tới phía trước, bọn họ bắt đầu chạy, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều chạy xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta tốc độ chạy bộ rất nhanh. Quách Phù cười nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là nước sông. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta mau nhanh tìm một cái a, vì vậy bọn họ tìm khắp đứng lên, rất nhanh, bọn họ tìm khắp đến rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem khối này thủy không sai, chúng ta hiện tại liền uống. Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ uống vào. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, phải biết rằng, nếu như ta hảo hảo chạy đến nói, ta có thể chạy rất nhiều quay vo nz. Quách Phù mỉm cười nói, ta cũng giống vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta hiện tại đi toàn chân giáo A, ta muốn đi qua nhìn một chút. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền.